Ha ha, là như thế này sao? Tần Nhã bỗng nhiên nở nụ cười. Thật giống như nhìn một đang ở làm thập phần ngu xuẩn chuyện người như nhau Lô Mê A. Ha ha, thật giỏi. Ta thực sự rất mong muốn thấy sau này sẽ đã xảy ra chuyện gì đây. Tần Nhã cái này một nữ nhân bỗng nhiên đứng lên. Cao gầy thân thể thành thục. Giống như là hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Thứ tha mạn diệu. Là lướt di động thổ. Đính cặp kia chứng phình vú trong lòng nàng chợt nói ngươi là không có cơ hội trở lại Nhật Bản. Không có cơ hội quay về Nhật Bản. Đây là ý gì? Không có ai biết ngoại trừ Tần Nhã chính cô ta. Nhìn Tần Nhã rời đi bóng lưng. Lô Mê chợt nói Tần tiểu thư. Nếu mà ngươi đang âm thầm đánh cái gì chủ ý nói. Ta khuyên ngươi vẫn phải chết điều này tâm đi. Nghe vậy. Tần Nhã bỗng nhiên xoay người lại. Nhưng đúng là trên mặt của nàng lại không có bất kỳ biểu tình biến hóa nữ nhi của ta. Bây giờ còn đang tìm ta đây. Nếu mà ngươi biết người của bọn họ đó ở địa phương nào cho ta biết một tiếng. Ngươi nói đúng là lá long những người đó. Coi là vậy đi. Lô Mê bỗng nhiên thêu mi đạo ta bây giờ còn chưa có dự định trực tiếp cùng lá long người bên kia dở mặt. Thật không? Tần Nhã cười nói nhưng đúng là cử chỉ của ngươi cũng đã cùng ngươi ý nghĩ trong lòng đi ngược lại. Ngươi đây là ý gì? Lô Mê không rõ. Quên đi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tần Nhã xoay người sang chỗ khác. Tỉnh không nhìn nữa nàng từ từ rời đi phòng khách. Thế nhưng trong lòng nàng cũng đã bắt đầu rồi kế hoạch của chính mình. Mặc kệ cái này Lô Mê làm sao, nàng vĩnh viễn cũng không thể sống rời đi Hoa Hải thị. Tai nạn không giải thích được phủ xuống tại đây hơn 100 người trên người của. Có thể ở sau lần này người còn sống sót sẽ trở nên càng thêm quý trọng sinh mệnh. Thế nhưng hiện tại lại sẽ không biết rốt cuộc ai mới có thể sống sót. Chi, ô tô tiếng thắng xe tại đây một mảnh tràn đầy thống khổ kêu rên địa phương lại căn bản cũng không có bất luận kẻ nào đi chú ý. Hoa Hải thị nữ thị trưởng Hàn Tuyết lúc này lại từ chậm đi xuống xe có rèm che ta là Hàn Tuyết. Làm cho Lưu An tới gặp ta. Nàng cả tiếng la lên nhưng là lại khiến cho đến xa xa lá long cùng Hàn bằng chú ý của. Tuyết Nhi nàng vẫn phải tới. Lá long thở dài nói ngươi đi đem Hàn thị trưởng chiếu đến. Lá long quay bên người tùy tùng phân phó. Lúc này mới cười khổ nhìn Hàn. Bằng lột. Chiến hữu cũ. Tuyết Nhi vẫn là của ngươi nữ nhi. Tính cách của nàng ngươi cái này làm phụ thân rõ ràng nhất. Chờ một chút liền giao cho ngươi. Nằm mơ. Hàn bằng có chút khó khăn mà nhìn hắn chằm chằm ngươi đã biết Tuyết Nhi tính cách. Thì nên biết. Ta vô luận làm cái gì chưa từng dùng. Hiện tại, chúng ta duy có hy vọng nàng còn không biết Tiểu Hy đang ở bên trong đi. À, cái này mới có thể sao? Lá long sờ sờ cái mũi của mình. Tuy rằng hắn mình lúc này cũng là lòng nóng như lửa đốt. Nhưng là lại không có bất kỳ biện pháp nếu như Tuyết Nhi biết nói. Ta nghĩ đại khái nàng sẽ vọt vào đi. Đứa bé này bình thường cái gì cũng tốt. Tính táo nghiêm cẩn quyết đoán kiên cường. Ai đáng tiếc nếu mà sự tình cùng con trai bảo bối của nàng có liên quan nói nàng kia sẽ mất khống chế. Ba ba. Đang khi bọn họ lúc nói chuyện Hàn Tuyết đã đi rồi đến vì sao chuyện này ta cái gì cũng không biết. Đúng là không phải là bởi vì các ngươi thực sự quá khả nghi, phát sinh thật sao lớn sự tình, chính hắn một thị trưởng dĩ nhiên không biết. Như vậy rất rõ ràng nhất định là quyền lực so với nàng càng thêm lớn người ngăn chặn. Ở Hoa Hải thì cũng liền Lá Long có quyền lực này. Tuyết Nhi, ngươi trước tính táo một điểm. Lá Long trong lòng thế nhưng có khổ nói không nên lời a. Các ngươi là không phải hẳn là nói cho chúng ta một chút chuyện chân tướng. Hàn Tuyết nhìn bị bao quanh khách sạn, vùng xung quanh lông mày bỗng nhiên nhíu lại, vậy cũng là hạng người gì? Cao gầy mạn diệu dáng người tại đây. Dạng hốt hoảng trong hoàn cảnh lại càng vượt trội. Hàn Tuyết nàng thực sự cổ bị nữ nhân hết thảy ưu điểm, thậm chí còn làm cho nam nhân cũng hiểu được đố kỵ. Hình như còn có chuyện gì ta không biết. Ở nghe xong cũng long nói, Hàn Tuyết nhưng trong lòng luôn luôn có một loại rất bất an dự cảm. Tại sao vậy chứ? Vì sao hình như mình trở thành con tin một loại cảm giác đây? Nàng nhìn trước mắt khách sạn, cao gầy dáng người lặng lặng đứng thẳng. Nhưng đúng là trên mặt của nàng chợt lộ ra khiếp sợ cùng với thần sắc sợ hãi, chẳng lẽ nói Tiểu Hy hắn, mà Diệp Hy ở khách sạn trong. Cuối cùng hung hăng ngậm vào cái này một mỹ phụ môi duyên, hít một hơi mới lưu luyến không rời được rời đi nàng. Hô hấp của hai người đúng là như vậy gấp. Diệp Hy cảm giác được tập kích trên ngực. Theo nàng vậy không đoạn phập phòng một đôi kiều nhũ ở phía trên ma sát. Tim của hắn dường như cũng theo nhảy lên chuẩn bị hành động. Ừ, cùng cái tuổi này cùng nữ nhi mình. Không sai biệt lắm, tiểu nam hài ôm hôn sau người mỹ phụ này lúc này gật đầu. Phảng phất chuyện mới vừa rồi cũng không có phát sinh qua giống nhau. Chỉ bất quá gương mặt của nàng cũng như vậy đỏ ửng. Mà lúc này, có lẽ là ngay cả lão thiên cũng muốn mang ở bọn họ. Nguyên bản ở tầng này lâu bốn người lại có một người rời đi. Một lão đại nhưng ở gọi điện thoại. Mặt khác hai người lại đưa lưng về phía Diệp Hy, bọn họ không biết nói gì đó. Trước mắt tia sáng cũng không phải thập phần sáng sủa. Lớn như vậy tầng trệt, chỉ mở vài ngọn đèn chân không. Cơ hội tốt. Diệp Hy bắt được Trương Ngọc xinh đẹp thủ. Ánh mắt nhìn ngay cách đó không xa một càng thêm âm u góc. Chỉ cần có thể đi tới đó, những người này liền không phát hiện được mình. Hơn nữa, cái kia góc bên cạnh đó là thang lầu. Chuẩn bị xong chưa? A gì? Diệp Hy lúc này thân thể đều có điểm run rẩy, hắn còn chưa từng có đã làm như thế mạo hiểm chuyện tình. Thành công, bọn họ liền có cơ hội chạy đi, thất bại nói, rất có thể tại chỗ bị bắn chết. Ha ha! Ha ha! Cũng không biết hai người đưa lưng về phía Diệp Hy đạo tặc ở nói gì đó. Lúc này dĩ nhiên cùng kêu lên phát ra kẻ khác chán ghét tiếng cười. Mà Diệp Hy lại nhìn đúng cái này một cái cơ hội. Kéo lại Trương Ngọc xinh đẹp thủ. Dùng tốc độ nhanh nhất của mình nghĩ cái kia có cái gì ngăn trở sợi tơ âm u góc chạy tới. Gần. Như thế vài bước cự ly, lúc này lại hình như là như vậy xa xôi giống nhau. Thành công. Lúc Diệp Hy thân thể trốn vào cái kia góc lúc, trong lòng giống như là giữa mấy triệu giải thưởng lớn giống nhau. Mà tay hắn còn lại là kéo lại sau lưng Trương Ngọc xinh đẹp, đem nàng cũng kéo đến góc. Đáng tiếc răng rắc. Trương Ngọc xinh đẹp thân thể, nhưng không biết đụng phải thứ gì, dĩ nhiên phát ra một tiếng gì hưởng. Ừ, lúc này tầng này lâu đúng là như vậy an tĩnh. Mọi người chất căn bản cũng không có dũng khí nói chuyện lớn tiếng. Như vậy gì hưởng, vừa vặn bị hai tên phỉ đồ nghe thấy được. Không xong. Diệp Hy Tân hiểu Hồng Thầm kêu không tốt. Đâm chết Trương Ngọc xinh đẹp sớm đã thành đóa vào được. Hai người chen ở tại không gian thập phần chật hẹp địa phương. Thân thể đều chỉ dán tại cùng nhau. Thanh âm gì? Một cái trong đó đạo tặc đã đi tới. Chậm, làm sao bây giờ? Lúc này, cái này một cao gầy mỹ phụ thành thục. Giống như là ngơ ngẩn không giúp tiểu cô nương. Trải qua thân thể của chính mình đều thiếp ở nơi này tiểu trên. Người của cậu bé thân thể nhưng ở lạnh run. Diệp Hy lúc này cũng là thập phần khẩn trương. Lẽ nào ngày cũng muốn vong hắn đây? Bất quá, hắn lại đưa ra một ngón tay đặt ở bên mép làm một chớ có lên tiếng thủ thí. Trương Ngọc xinh đẹp đem thân thể mình càng thêm chặt chẽ tựa ở trên người của hắn. Thậm chí tuyệt không lưu ý trước ngực mình một đôi cầm quần áo xanh được phình trướng sổ sách vú bị cái này tiểu nam hài đè ép thành biển biển hình dạng. Lần tới báo trước sống chết trước mắt. Giả mẹ con không chỉ phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 113 không chỉ. Rốt cuộc là ai? Cái kia đi bước một bách cận đạo tặc không biết lúc này ở cái này một nam gia tăng la trong ẩn núp hai người đây. Thế, nhưng hắn lại càng ngày càng gần. Súng trong tay chi càng thỉnh thoảng bị hắn đùa bỡn phát ra thanh âm làm cho Diệp Hy cùng Trương Ngọc xinh đẹp đang thuộc phụ cùng chính quá ôm được càng thêm chặt chẽ. Này, ngươi đến bên kia làm gì à? Bỗng nhiên, xa xa người đạo tặc cả tiếng kêu lên. Mà cái này một đã đến gần rồi Diệp Hy bọn họ lại trở lại không có việc gì tát phao nước tiểu. Dựa vào. Bên kia đồng bạn nhổ một bãi nước miếng, xoay người sang chỗ khác tiếp tục cầm lên một người chất ngược đãi đứng lên. Mà bên này, Diệp Hy cùng Trương Ngọc xinh đẹp hai người tâm theo cái này tên phỉ đồ tới gần cũng nhắc tới tiếng nói mắt lên. Thế nhưng hiện ở phía sau lại đã không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như bị phát hiện, như vậy nhất định sẽ chết rất thảm. Nếu như chỉ có một, Diệp Hy còn có hy vọng có thể chế phục được. Thế nhưng nơi này có ba. Tuy rằng trong đó hai người cũng không có đi bên này đi tới. Thế nhưng Diệp Hy biết chỉ cần phát sinh cái gì âm hưởng. Những người khác bị thương thương sẽ gặp lập tức nhắm ngay nơi này. Vô tình. Đạn biến trở về đoạt đi hai người bọn họ sinh mệnh. Nên làm cái gì bây giờ? Diệp Hy lần đầu tiên cảm nhận được vô lực. Mình hình như chuyện gì cũng không làm được. Cho dù hắn hiện tại cỡ nào muốn xông ra cùng cái này tên phỉ đồ tiến hành một lần sinh tử đa đấu. Cho dù chỉ có hơn 10 tuổi. Diệp Hy đối với mình kỹ xảo cận chiến vẫn là rất có lòng tin. Dù sao, trước đây này niên ở trong trại lính không có thể như vậy uổng phí. Chỉ là mạnh nhất trên thế giới tráng người cũng không có khả năng tiếp được.